Như tiêu đề của video, chúng ta sẽ cùng ngồi lại và bàn luận về một trong những nhân vật phản diện hay nhất trong những năm trở lại gần đây. Thực ra đây không phải video đầu tiên chúng mình làm về Makima, nhưng vì nhiều đó chưa đủ thỏa mãn, nên chúng mình quyết định làm một video phân tích chi tiết hơn về nhân vật này cũng như kế hoạch của cô. Có bạn nào muốn biết về Makima thì hãy nhấn vào đường link bên dưới để hiểu rõ hơn về cô nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên, để phân tích kế hoạch của Makima, chúng ta cần phải hiểu tường tận kế hoạch của cô như thế nào. Không hiểu thì làm sao mà phân tích được, phải không? Mục đích của Makima là muốn tạo ra một thế giới bình đẳng giữa người với người. Một thế giới tốt đẹp, không còn những điều xấu xa như bạo lực, chiến tranh, đói nghèo hay đủ thứ gây hại khác. Và để đạt được điều đó, cô cần sức mạnh của quỷ cưa. Phải là quỷ cưa thực sự, chứ không phải là Denji. Nói qua một chút về quỷ cưa mà từ giờ chúng ta sẽ gọi là Chainsaw. Ngoài sức mạnh thể chất cùng sự tàn bạo của hỗn mang, bất cứ con quỷ nào bị Chainsaw ăn thịt sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Đến đây chúng ta cũng tự hiểu tại sao Makima muốn đoạt lấy sức mạnh của con quỷ này rồi nhỉ? Chính xác thì Makima không phải là chiếm đoạt sức mạnh, mà là dùng khả năng của mình để khiến thần tượng Chainsaw thuộc về chính bản thân mình. Với sức mạnh của Chainsaw, Makima hoàn toàn có thể xóa sổ bất cứ thứ gì cô cho là xấu xa. Từ đó cô có thể đường đường chính chính trở thành một vị vua, à không, một vị chúa tối thượng. Còn nếu giả sử Makima không thể đánh bại Chainsaw và bị ăn thịt thì sao? Cũng chẳng sao hết, vì đây là một giấc mơ khác của cô. Được Chainsaw ăn thịt với Makima là một niềm vinh hạnh. Có lẽ bản thân cô cũng coi mình như một nỗi sợ cần phải bị loại bỏ, hoặc đơn giản là do bị cuồng Chainsaw. Ngoài sức mạnh của Chainsaw, Makima cũng tước đoạt luôn sức mạnh của rất nhiều kẻ với khả năng của họ có lợi cho cô. Ngoài chính phủ Nhật Bản ra, bất kỳ kẻ nào lập khế ước với Makima đều sẽ bị cướp đi sức mạnh mà chẳng nhận lại được gì. Có lẽ cô đã dùng cách này để gia tăng sức mạnh và uy quyền của bản thân. Về uy quyền của Makima, chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở phần sau của video. Tạm không bàn đến việc nếu Makima bị quỷ cưa ăn thịt thì sẽ như thế nào. Nếu như chỉ đọc qua, rõ ràng Makima có một mục đích tốt đẹp và cao cả đấy chứ. Muốn tất cả được sống trong hạnh phúc mà không còn khổ đau. Nhưng mà có thật là như vậy không? Đến đây chúng ta cần phải làm rõ một chút. Để thực hiện được mong ước đó của bản thân, Makima đã làm những chuyện gì? Dùng khả năng chi phối của bản thân ép thiên thần giết hết những người mà cậu coi là gia đình chỉ để kiểm tra năng lực. Giết Power vì cô không còn giá trị lợi dụng. Gián tiếp khiến quỷ súng chiếm lấy thân xác Aki để buộc Denji phải xuống tay với cậu. Móc mắt của những người thân đám xã hội đen, những người chưa chắc là kẻ có tội và không liên quan gì đến những việc xấu xa của đám xã hội đen, nhưng vẫn bị cô giết hại để răn đe chúng. Đẩy nhiều người của cục vào chỗ chết và làm nó như thể là tai nạn là điều hiển nhiên. Nếu các anh em chưa tin thì có thể thấy ngoài Kishibe và Yoshida ra, bất cứ ai phát hiện cái gì đó sai sai từ Makima đều chết thảm. Và người phải chịu nhiều sự tồi tệ nhất là Denji. Ngay từ đầu Makima đã không thèm nhớ mặt Denji, coi cậu như một con chó và ép cậu nhiều lần lao mình vào nguy hiểm. Cho Denji những thứ một con người bình thường đáng phải được nhận rồi tước đoạt đi tất cả. Những việc cô làm cốt là để vô hiệu hóa khế ước giữa Pochita và Denji. Có lẽ là còn nhiều cái khác nữa, nhưng nếu mà nói thêm thì lạc luôn cả trọng tâm của video, nên xin phép tạm dừng ở đây. Ngay đến đây sẽ lại có nhiều ông bảo: ui giời, làm việc lớn thì phải biết hy sinh, được cái nọ thì phải mất cái kia chứ. Một vị lãnh đạo đâu cần phải đếm xỉa đến mấy cái tùn mùn đấy. Chỉ cần họ giúp cho đất nước hay xã hội trở nên tốt đẹp hơn thì dăm ba cái kia có là bao. Nhưng rồi bao nhiêu người sẽ bị đem ra làm tốt thí cho cái lý tưởng cao đẹp của những kẻ thống trị? Bao nhiêu người sẽ phải đổi máu cho cái giấc mơ mà họ còn cảm thấy mông lung? Liệu thực sự những điều đó là vì người dân hay chỉ là tham vọng ích kỷ của một vài cá nhân phía sau giật dây kẻ khác? Đến đây chắc các bạn cũng tự có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ? Makima có thể không phải là con quỷ mạnh mẽ nhất, nhưng cô là con quỷ có quyền uy nhất trong tất cả những con quỷ. Chúng mình xin phép đặt một câu hỏi: tại sao những thứ tôn giáo nhà nước được lập ra dù nó giới hạn sự tự do của mỗi chúng ta? Câu trả lời thực ra khá đơn giản. Với nhà nước hay chính phủ, chúng ta đánh đổi sự tự do của bản thân để nhận được sự an toàn. Với tôn giáo thì là chỗ dựa tinh thần mỗi khi chúng ta có gì đó khúc mắc hay đau buồn. Thế nên việc Chainsaw không ăn thịt Makima là điều cần thiết, vì cô là đại diện cho trật tự. Nếu sự trật tự đó không còn, điều gì sẽ xảy ra chắc các bạn cũng tự hiểu. Tự do không bị kìm hãm luôn đi kèm với hỗn loạn. Bản chất việc chúng ta đổi lấy một chút tự do để an toàn và thanh thản không hề xấu. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng luôn có những kẻ muốn lấy nhiều hơn phần tự do đó của chúng ta như một cái giá để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nó đều đúng với cả hai chủ thể là nhà nước và tôn giáo. Đến đây chúng ta có thêm một câu hỏi nữa: chi phối là gì? Chi phối là điều khiển, là thao túng kẻ khác và khiến kẻ đó có cùng một ước muốn giống mình. Qua đó nạn nhân sẽ phục tùng kẻ điều khiển vô điều kiện. Khi sự tự do của chúng ta bị lấy đi nhiều hơn những gì chúng ta cần, chúng ta sẽ mất đi quyền được lựa chọn. Trong những giây phút yếu đuối nhất, chính Denji và Aki đã nhờ Makima giúp mình thực hiện nốt những điều còn dang dở. Cũng chính vì trao quyền tự quyết cho kẻ khác mà Makima đã dễ dàng điều khiển họ hoàn toàn. Việc lạm dụng quyền lực thật ra không chỉ có Makima mà còn cả những đất nước khác. Việc những lãnh đạo người Mỹ hiến tế sinh mạng của những người dân cho quỷ súng cũng đã cho chúng ta thấy điều đó. Quay trở lại với Makima, như chúng ta đã đề cập ở trên, quyền lực của cô là không phải bàn. Không chỉ có những sức mạnh đánh cắp từ những con quỷ khác, Makima còn có thể điều khiển cả truyền thông. Truyền thông là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại của những kẻ nắm quyền. Ta thường nói tri thức là sức mạnh, nhưng mà có lẽ ta quên mất một điều. Truyền thông có thể vặn xoắn hay bóp méo những thông tin mà ta tiếp nhận. Nhờ có truyền thông, Makima có thể điều khiển nỗi sợ hãi và gia tăng sức mạnh của bản thân. Nhờ có truyền thông, Makima có thể đánh bại những kẻ mạnh hơn mình như trên so. Và nhờ có sức mạnh lớn như vậy, nên mặc nhiên Makima coi mình là kẻ đứng trên tất cả, coi những kẻ yếu hơn mình là công cụ không hơn không kém. Không chỉ vậy, Samashop cũng đang bán những tấm poster cực đẹp lại còn sang xịn mịn của Chainsaw Man, đặc biệt là Pochita ngay lúc này trên Shopee. Thế nên là các bạn hãy vào ngay đường link phía dưới để mua nhanh với cái giá vô cùng tiểu học, hoặc có thể tham khảo các sản phẩm khác cũng được. Nhanh đi nhá! Như chúng ta đã thấy ở trên, kế hoạch của Makima là loại bỏ những điều mà cô cho là xấu xa và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng cái mà bản thân Makima cho là xấu, liệu có thực sự xấu xa? Thực ra việc phân định đúng sai cũng là một điều cần thiết. Nhưng càng cố sa đà vào việc phân định nó, ta lại càng đi ngược lại với những điều tốt đẹp ban đầu. Ngay từ khi Makima nói về kế hoạch của bản thân, chúng ta đã cảm thấy có gì đó sai sai, dù nghe nó có vẻ vô cùng hợp lý. Pochita khi đóng giả Denji đã hỏi Makima thế này: "Chị Makima, trong thế giới hoàn hảo của chị vẫn còn những bộ phim dởm chứ?" Dĩ nhiên, mọi ác nhân đều luôn tự cho mình là đúng, còn thế giới này là sai. Makima cũng chẳng phải ngoại lệ, cô đã phủ nhận tất cả và chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng biết rồi đó. Câu hỏi của Pochita đã chọc thẳng vào cái thế giới quan lệch lạc của Makima. Giả sử Makima sử dụng trên so để nuốt gọn những con quỷ cùng những nỗi sợ chúng đại diện, thì điều gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là nỗi sợ đó sẽ biến mất, nhưng ta cũng quên luôn sự tồn tại của đối tượng đó. Lấy ví dụ thế này, nhân loại sợ căn bệnh AIDS, trên so men ăn luôn nỗi sợ căn bệnh AIDS, chúng ta quên luôn đi căn bệnh đó và không sợ nó nữa. Nhưng mà dù căn bệnh ấy đã biến mất, vẫn sẽ còn một căn bệnh khác thay thế. Chưa kể việc xóa đi nỗi sợ cũng khiến con người thờ ơ và thiếu đề phòng hơn trước những gì sẽ xảy ra. Đúng là trong chuyện, nỗi sợ sinh ra lũ quỷ và cho chúng sức mạnh. Nhưng từ hàng ngàn năm nay, nỗi sợ chính là thứ thúc đẩy nhân loại phát triển, chứ không phải là thứ kìm hãm họ. Makima không hiểu được điều đó vì đơn giản cô không phải là con người. Cô là một con quỷ đội lốt con người theo đúng nghĩa đen. Makima muốn làm chúa, muốn tạo ra vườn địa đàng cho nhân loại, nhưng lại lấy tình cảm giữa con người với con người làm công cụ. Hơn nữa, cũng vì là quỷ, Makima cũng không hiểu được rằng nền tảng của xã hội loài người chính là nhân tính, chứ không phải là sự áp đặt tàn bạo. Một vĩ nhân đã từng nói, một xã hội mà không dựa trên nền tảng đạo đức thì sớm sẽ bị bằng hoại. Buồn cười nhỉ, một con quỷ được nuôi dưỡng bởi một chính phủ xấu xa lại đòi làm chúa, muốn tạo ra một vườn địa đàng hạnh phúc. Đến đây chúng ta cũng hiểu được chính câu hỏi của Pochita đã chọc thẳng vào cái thế giới quan lệch lạc của Makima như thế nào. Khi không có một bộ phim dở, nhân loại sẽ chẳng thể nào biết được thế nào là một bộ phim hay. Nếu không có nỗi đau và sự hy sinh, nhân loại sẽ chẳng thể nào phát triển. Thế giới này dù có bất công, dù có xấu xí thì cũng là nơi ta được trải nghiệm, được sống, được ước mơ và trên hết là được hạnh phúc. Cái kết của Makima thì chúng ta cũng biết rồi, bị chính kẻ cô coi thường nhất ăn thịt. Mà cũng phải, xuyên suốt chiều dài lịch sử có bao nhiêu kẻ có thể thành công khi cố gắng tạo ra một thế giới lý tưởng. Tất cả những kẻ đó, tất cả bọn chúng đều bị nhấn chìm bởi máu, bởi nước mắt và tai họa. Nói thẳng ra, kế hoạch của Makima dù có tỉ mỉ đến mấy, nó cũng chỉ có thể miêu tả bằng một từ, đó là ngu dốt. Ngu dốt vì không hiểu rằng mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Ngu dốt khi tạo ra một thế giới lý tưởng bằng máu, bằng sinh mạng của những con người vô tội. Vì trước sau gì, mọi nỗ lực tạo ra địa đàng đều dẫn đến phản địa đàng. Dù đã có quá nhiều bài học xảy ra trong quá khứ, nhưng nhiều kẻ vẫn cứ lặp đi lặp lại cái sai lầm này mãi. Các bạn thử nghĩ xem là ai? Mọi ác nhân từ hư cấu cho đến đời thực. Nếu các bạn chưa tin, có thể mở sách lịch sử hay xem lại một vài bộ phim hay cuốn truyện là có thể thấy rõ điều đó. Vườn địa đàng của nhân gian, nói đúng hơn là trò đùa vĩ đại nhất của loài người. Trên đây là những phân tích của Anime Rewind về kế hoạch của Makima, một trong những nhân vật phản diện ấn tượng trong những năm trở lại gần đây. Nếu các bạn có chỗ nào chưa thấy thỏa đáng thì hãy comment góp ý ở phía bên dưới nhé. Còn nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!